Homestay nhà tôi thông cổ đại. Chương 2, bạn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nghiên là bạn thân nhất của Trân Minh Châu, chơi thân với nhau từ cách thời còn mặc quần hở đáy mẹ. Bọn họ sinh hai người ở cùng một bệnh viện. Lâm Nghiên lớn hơn Trân Minh Châu 3 ngày tuổi nên hai người bọn nhỏ từ rất nhỏ đã quen biết nhau. Về sau mẹ Trân Minh Châu bị ung thư. Mặc dù gia đình họ đã dùng hết tiền tiết kiệm và bán nhà ở thành phố nhưng vẫn mẹ cô vẫn không qua khỏi. Vì ba Trân đã bán nhà ở thành phố, hai người không có chỗ ở nên ba Trân đã dẫn Trân Minh Châu về quê quán của ông ở Ly Sơn. Ở đây ông có một căn nhà lớn nhưng lại là nơi vắng vẻ, chim không thèm ị, mặc dù nhà cũ rất lớn nhưng vẫn còn bừa bộn do không được dọn dẹp thường xuyên. Ba Trân suy nghĩ nhiều lần liền mở một homestay. May mắn là ngành du lịch ở Ly Sơn cũng khá phát triển, nên dù có nhiều homestay nhưng vẫn có một số du khách thích sự thanh tịnh đến trọ ở chỗ ông. Việc kinh doanh cũng miễn cưỡng xem như không tệ, nhìn lên tuy bọn họ chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống cũng khá hơn nhiều hơn. Ba mẹ Lâm Nghiên mở một cửa hàng nhỏ bán ngũ cốc và dầu muối trong thị trấn. Khi ba Trân mở homestay lại thường xuyên nhập hàng, vốn gia đình bọn họ đã quen biết nhau nay lại thường xuyên qua lại nên ngày càng thân thuộc hơn. Trân Minh Châu và Lâm Nghiên chơi chung quậy phá với nhau từ nhỏ. Về sau, Lâm Nghiên học chuyên ngành lập trình viên. Lúc còn học đại học đã đến thực tập tại một công ty lớn, sau khi tốt nghiệp thì thuận lợi trở thành nhân viên chính thức. Mặc dù Lâm Nghiên kiếm được không ít nhưng làm việc theo văn hóa 996 cũng ăn không ít khổ. Còn Trân Minh Châu thì về nhà kế thừa homestay của ba Trân. Văn hóa 996, phổ biến ở các công ty công nghệ lớn, công ty khởi nghiệp và các doanh nghiệp tư nhân. Cụ thể, những công ty áp dụng văn hóa khắc nghiệt này yêu cầu nhân viên làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày mỗi tuần. Tuy nhiên, trước khi Trân Minh Châu về nhà thì một sự kiện vô cùng đặc biệt đã xảy ra. Cô trúng thưởng xổ số, cách chương.